Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, Quách Diệu Giác. Tu hành khiến cho ta vui sướng. Quách Đại Lộ không có lập tức trở về phục Ngộ Không nhắn lại, bởi vì hắn tạm thời còn vô pháp xác nhận chưa cho hắn nói rốt cuộc là Tôn Ngộ Không vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu Khuông Thế Kỳ. Hắn mang theo cái kia sợi hư hư thực thực Lục Nhĩ Mi Hầu thần hồn đi tới Thiên Lạc Sơn nơi sâu xa nhất. Hắn nên vì hắn rèn đúc một bộ thân thể hoàn toàn mới. Bất luận hắn là Ngộ Không vẫn là Khuông Thế Kỳ, nếu hắn là bị loại cái kia một cái, như vậy hắn chân thân tất nhiên đã bỏ mạng ở Linh Sơn. Đoán chừng là tan thành mây khói kết cục. Phật Tổ tuệ dưới mắt, không làm được nửa điểm giả tạo. Có thể lưu lại này sợi thần hồn, phải cố gắng cho đạo tổ đốt hương. Dù sao kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, Phật Tổ nên còn không muốn cùng đạo tổ triệt để trở mặt. Vì lẽ đó lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, khiến nó tự sinh tự diệt đi tới. Đương nhiên, hoàn chỉnh ra thiên trận cũng có một bộ phận công lao. Không phải vậy mặc dù Phật Tổ không thu này sợi thần hồn, nó cũng không có cách nào đi tới trước mặt mình. Khả năng lớn nhất tính phải đi vạn kiếp chi địa, hoặc rơi vào mông giới. Bởi vì sinh tử bộ mặt trên đã mất hầu tộc, Diêm Vương không thu nổi nó. Quách Đại Lộ đi tới lúc trước chôn quả nhân sâm địa phương, phất tay bày một cái cách ly trận pháp, sau đó lấy ra Dương Hỏa Thanh Đăng, ngồi xổm người xuống quay về Thanh Đăng thổi một cái tiên khí, đem khỉ ma các thần hồn thổi vào thổ bên trong, cùng quả nhân sâm hợp hai thành một. Quả nhân sâm chính là thiên hạ chí bảo, có gặp vàng mà rơi, gặp nước mà hóa, gặp thổ mà vào đặc tính. Nhưng cũng may Quách Đại Lộ có một giọt Quan Âm Bồ Tát lọ sạch ngọc lộ, vừa vặn có thể treo ở nó. Bây giờ Quách Đại Lộ đã tấn kim tiên cảnh, tự nhiên thông hiểu rèn đúc pháp thể thủ đoạn. Bây giờ lại có người nhân sâm cùng lọ sạch ngọc lộ hai đại chí bảo có thể dùng. Vì lẽ đó mặc dù là mặt đối với Ngộ Không cùng Khuông Thế Kỳ cấp bậc này đại tu thần hồn, hắn cũng có thể như thường chế ra có thể dùng pháp thể. Chỉ là cần đào tạo một quãng thời gian thôi. Xác nhận cái kia sợi thần hồn cùng quả nhân sâm hòa làm một thể phía sau, Quách Đại Lộ duỗi tay đè chặt cái kia một địa phương nhỏ, che kín một tầng phòng hộ trận pháp, thuộc về thêm gấm thêm hoa cử chỉ. Loại tốt khỉ ma các thần hồn, Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề đồng thời trở về Hay Thiền Động Phủ. Bắt đầu bắt tay vì là Khương Bồ Đề bố trí bế quan trận pháp. Vậy là ai thần hồn? Nhìn ngươi như vậy trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, Khương Bồ Đề rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu, tạm thời còn không biết, chờ hắn dài đi ra hỏi lại đi. Khương Bồ Đề nói, loại thần tiên, đây chính là kim tiên thủ đoạn sao? Quách Đại Lộ nở nụ cười, coi như thế đi. Khương Bồ Đề bĩu môi, không còn quan tâm cái đề tài này. Hỏi nói, người có thể cảm ứng được man hoang tổ địa tình huống bên kia sao? Giác Nhi bây giờ là không phải đã bắt đầu tu luyện? Quách Đại Lộ thử cùng bản thể thành lập liên hệ, nhưng bởi vì thời không không đồng bộ, không thể hoàn toàn thành công. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy bức chợt lóe lên hình tượng. Chủ yếu vẫn là chiến trường chém giết, làm người run sợ trong lòng thần ma đại quân. Lần lượt quên sống chết va chạm, xung phong, đồng thời còn kèm theo một ít tuyệt thế cường giả giao thủ tràng diện. Sấm vang chớp giật, núi lở đất nứt, hư không phá nát, thiên địa rung động, như tận thế giáng lâm. Sau đó có một con khổng tước, xuất lĩnh một nhánh cường đại thổ dân ma thần đại quân. Trong hình Quách Diệu Giác vẫn duy trì đứng xem tư thái, không nhìn thấy tu hành cảnh tượng. Đánh giá đồng hồ bấm giờ còn chưa tới. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Một khi hắn bắt đầu tu hành, thế tất là tiến triển cực nhanh. Phỏng chừng rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta hai. Tuy rằng lời này nghe 10 phần khuếch đại, nhưng Khương Bồ Đề không có một chút nào nghi vấn. Cười gật gật đầu. Sau đó mấy ngày, hai vợ chồng một bên chuẩn bị bế quan công việc, một bên đồng thời thảo luận tu hành, một bên liếc mắt đưa tình tản bộ phơi mặt trời. Tình cờ còn bái phỏng một trong núi những khách nhân khác. Ngược lại cũng trải qua ung dung tự tại. Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, Quách Khương hai người chính từ trên núi hạ xuống. Quách Đại Lộ đột nhiên đứng lại, sửng sốt một hồi phía sau. Nói, a cảm thấy bắt đầu tu hành. Khương Bồ Đề đại hỉ, vội hỏi, như thế nào? Bởi cái kia hình tượng rất nhanh biến mất. Quách Đại Lộ phân thân chỉ có thể lung lay đầu. Chính muốn nói gì, bỗng nhiên trong lòng lại là hơi động. Quay đầu nhìn về thung lũng nơi sâu xa nhất. Nói, quả nhân sâm mọc ra. Chúng ta đi nhìn. Hai người không nữa từng bước đi xuống. Thân thể lóe lên, từ trên núi biến mất. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở thung lũng nơi sâu xa nhất. Sóng vai đứng ở một viên dịch thấu trong suốt quả nhân sâm phía trước. Cảm giác thế nào? Quách Đại Lộ hỏi nhân sâm kia quả. Quả nhân sâm tựa hồ giác quan thứ sáu đều bế. Không nghe không thấy không đáp. Quách Đại Lộ ngồi xổm người xuống. Đánh giá một vòng. Sau đó nói với Khương Bồ Đề. Phỏng chừng còn phải lại lớn lên một ít mới có linh thức. Ân, như vậy, chúng ta quay đầu lại đi thu gom một ít linh thú phân và nước tiểu. Cho hắn thêm chút đoán. Không chờ Khương Bồ Đề nói tiếp. Nhân sâm kia quả kêu lên. Quách Đại Lộ, người dám. Quách Đại Lộ cười ha ha. Hỏi, lẽ nào ngươi không muốn mau mau lớn lên? Quả nhân sâm nói, này pháp thể chính là sinh ra từ thái cổ linh căn. Chỉ cần đến thiên địa tẩm bổ, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, liền có thể rèn đúc bất hủ kim thân. Dùng phân và nước tiểu đỉnh cái dám dùng. Quách Đại Lộ cười nói, nếu là hành gia, vậy ta đừng nói nở nụ cười. Hiện tại có thể hay không nói cho ta một chút thật giả Mỹ Hầu Vương bàn xử án đến cùng như thế nào? Kết, nhân sâm kia quả cắm rễ ở đĩa, tạm thời vô pháp thoát ly. Liền thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống đến, yên tĩnh chốc lát, sau đó mới mở miệng nói. Chúng ta ngày ấy sau khi rời đi, đi tới địa phủ, tìm tới Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát để đế thính nghe biến tam giới, phân biệt ra chúng ta thật giả, nhưng nó cũng không dám nói. Tự nhiên là kiêng kỵ giả cái kia một cái trả thù. Quách Đại Lộ tâm nói, có Địa Tạng Vương lớn Bồ Tát làm chỗ dựa, nó sợ cái bướm. Rõ ràng cho thấy cho đạo tổ mặt mũi. Sau đó chúng ta lại đi tới hải ngoại tiên đảo, thăm viếng Chu Thiên Tứ Hải, nhưng đều không kết quả. Cuối cùng không thể không y theo ngươi cùng đế thính cộng đồng chỉ điểm tới Linh Sơn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, những này lộ trình đi hết, tin tưởng các ngươi với nhau thảo luận cũng phải có rồi kết quả chứ. Quả nhân sâm cười lạnh một tiếng, kết quả, có thể có kết quả gì? Bất quá chỉ là nhìn vị Phật Như Lai chọn cái nào thôi. Quách Đại Lộ nhất thời một trận hoảng sợ. Liên quan với thật giả Mỹ Hầu Vương. Ở nhân gian thế thực tế có hai cái phiên bản. Một cái thật ngộ không đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiếp tục bồi đường tăng đi thủ kinh. Một cái Lục Nhĩ Mi Hầu thành công thay thế được Tôn Ngộ Không. Bây giờ nghe quả nhân sâm nói như vậy. Loại khả năng này cũng thật là ở Phật Tổ trong một ý nghĩ. Chỉ là không biết hắn chọn rốt cuộc là ai. Bất đồng lựa chọn nhân quả, khác nhau một trời một vực, tuyệt nhiên bất đồng. Quách Đại Lộ nhất thời càng không dám mở miệng hỏi dò. Quả nhân sâm nhưng khắp nơi không để ý địa vạch trần đáp án. Bây giờ xem ra, Phật Tổ đối với ta cái kia bản thể thuần phục thành quả vẫn là rất thỏa mãn. Không nỡ lòng bỏ bị ta thay thế được. Vì lẽ đó dùng đại pháp lực đem ta biến thành khỉ ma các bộ dạng. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh ngược lại cũng không nương tay. Bổng lên côn rơi, trực tiếp đã đi xuống sát thủ. Một gậy đem ta đập cái ngã xuống thần diệt. Nếu không là ta thấy cơ khoái, này sợi tàn hồn phỏng chừng cũng trốn không thoát Linh Sơn. Quách Đại Lộ chấn định tâm thần, ngữ khí không có chút rung động nào. Nói, hắn như không làm như vậy, người sẽ vĩnh viễn ở lại Linh Sơn. Quả nhân sâm trở nên trầm mặc, đây chính là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Từ nay về sau ngươi tự do rồi. Thật có thể tự do sao? Quả nhân sâm không cho là đúng. cho dù có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này trận bên trong. Ngươi thì lại làm sao xác định này trận pháp có thể vĩnh viễn tránh né mấy vị kia nhìn kỹ. Quách Đại Lộ nói, ngươi trước khôi phục thân thể. Nếu các ngươi quyết định cuối cùng đã chọn ta, liền nhất định sẽ có các ngươi kết quả mong muốn. Quả nhân sâm không nữa liền như vậy đề tài nhiều. Lời, Quách Đại Lộ nở nụ cười. Đột nhiên hỏi, sau đó luyện kiếm vẫn là đùa nghịch bổng. Quả nhân sâm ngữ khí kiên quyết nói. Đương nhiên là kiếm. Quách Đại Lộ cười ha ha. Mang theo Khương Bồ Đề ly khai. Đi không bao xa, nghe được phía sau truyền đến một thanh âm. Kim thân này ân tình, khuôn nào đó nhớ rồi. Quách Đại Lộ cũng không quay đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy. Như quả nhân sâm thực sự là khuôn thế kỷ, như vậy chính mình đối với trung cực chân tướng suy đoán đã sao sao không rời mười. Man hoang tổ địa, Quách Diệu Giác đã tu hành 3 năm, tạm thời không có thăng cấp, tự nhiên cũng vẫn không có thực chiến. Không nghĩ tới tu hành thú vị như vậy. Ta thích tu hành. Tu hành khiến cho ta vui sướng. Quách Diệu Giác tu hành 3 năm không thăng cấp. Đạo tâm nhưng lạc quan đến rối tinh rối mù. Bất quá ba, ta muốn đem cơ sở đánh vững chắc một ít. Đến thời điểm thăng cấp cái lớn. Quách Diệu Giác hứng thú giặt rào theo sát Quách Đại Lộ giải thích. Nói, Quách Đại Lộ hoàn toàn tán thành. Đều hành. Liên tiếp phá cảnh cảm giác kỳ thực rất tuyệt. Cha ngươi ta trước đây thường chơi cái này. Quách Diệu Giác ý cười gió xuân gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.